hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, Thẩm gia, chương 856, Thẩm gia, 3, Mặc Ca cùng hắn bằng hữu lại đây, Thẩm Phi Đạo. Thẩm đại bá tay run lên, lại viết phế đi một chương, ai, hắn gác xuống bút, xoay người thấy Thẩm Mặc, cuối cùng lộ ra gương mặt tươi cười. Hô, đã trở lại a, đều ngồi, Tiểu Phi, mau đi châm trà. Bạch Phi biểu hiện đến dị thường chủ động, cười khanh khách nói, bá phụ tiếp theo viết đi, không cần cố ý chiêu đãi chúng ta, ngài viết đây là thể chữ lệ sao? Xem ra chúng ta tới không vừa khéo, hại ngài này cuối cùng một bút xuống dốc ổn, đáng tiếc một bộ hảo tự, Thẩm đại bá trong lòng thực hưởng thụ. Trên mặt tươi cười cũng càng thêm sáng lạn, giống nhau mà thôi, ngày này trình độ nếu là giống nhau. Chúng ta đây liền sẽ không viết tự, hiện tại nhiều ít người trẻ tuổi liền bút lông đều sẽ không lấy đâu, Bạch Phi cười nói. Đều nói tự nếu như người, có đại bá làm tấm gương, khó trách Thẩm gia tiểu bối nhân tài đông đúc Thẩm Mặc. Ngoặc kép, dư quang đánh giá liếc mắt một cái Bạch Phi. Không cấm hoài nghi chính mình hay không nhận sai người. Thẩm đại bá nói, cái này luyện tự a, xác thật có thể mài dũa tâm tính. Ta tuổi trẻ khi cũng không được, hấp tấp thật sự, nhà ta tiểu cũng không phải di truyền ta tính nôn nóng. Cũng may ta có dự kiến trước, sớm dậy hắn luyện tự, nhìn, hiện tại ổn trọng nhiều. Bạch Phi thâm chấp nhận, gật đầu nói, khó trách. Vừa thấy hắn liền biết tuổi trẻ tài cao, Thẩm Phi. Ngoa kép, phảng phất lúc trước mắng hắn trí chướng bảo bảo người không phải nàng. Thừa lão sư nhìn Thẩm đại bá câu đối xuân, cũng tán dương, hảo liên, bốn mùa nhiều may mắn, tám tiết vĩnh bình an. Không còn có cái gì có thể so sánh may mắn bình an càng tốt. Thẩm tiên sinh viết đến hảo a, nếu nói Bạch Phi có vuốt mông ngựa hiềm nghi. Như vậy thừa lão sư lời này vừa ra, Thẩm đại bá là hoàn toàn tâm hoa nộ phóng. Thẩm đại bá cười nói, ngài quá khen, ta ở ngài trước mặt, đó là múa rìu qua mắt thợ a. Thẩm Mặc nhìn phòng khách nóng hổi kính, lược hiện đông cứng ngắt lời, đại bá, ta ba ở đâu? Phòng bếp. Thẩm đại bá chỉ về phía sau mặt, nói muốn tự mình xuống bếp, cho các ngươi lộng một bàn đồ ăn, nói xong lại cười. Đi vào đã nửa ngày, liền cái váng dầu mùi vị ta cũng chưa ngửi được, Bạch Phi lập tức nói. Nào có làm trưởng bối vì vãn bối mệt nhọc đạo lý. Đại bá, ta cùng Thẩm Mặc đi xem ơ siêu. Thẩm đại bá nói. Các ngươi đi xem đi, kêu hắn đừng lộng, ta đã làm gọi người ở chuẩn bị. Hắn thím một lát liền đem đồ ăn đưa lại đây, vì thế Bạch Phi cùng Thẩm Mặc đi phòng bếp tìm Thẩm Phụ. Đàm Tiếu cùng Phan Tiểu Tân lưu tại phòng khách, rảnh rỗi không có việc gì. Hai người đối với cắn hạt dưa, mà thừa lão sư cùng Thẩm đại bá cùng nhau nghiên cứu nổi lên câu đối. Thẩm Phi ở phòng khách ngồi trong chốc lát, hắn cùng Đàm Tiếu không tiếng nói chung, cùng Tiểu Tân càng tìm không ra đề tài. Thật sự cảm thấy biệt nữ, tìm cái lấy cớ, đi ra cửa thúc giục đồ ăn. Thẩm Mặc cùng Bạch Phi đi phòng bếp. Thấy trên bàn ngầm, tràn đầy đôi các loại đồ ăn, củ cải bí đỏ khoai tây cải trắng, chỉ là thức ăn chay liền rất là phong phú. Thẩm Phụ đang ở làm văn thán, ở Thẩm Mặc trong ấn tượng, này đại khái là phụ thân hắn lần đầu tiên xuống bếp. Một cái căn bản sẽ không nấu cơm nam nhân, đột nhiên xuống bếp, có thể làm cái gì đồ ăn. Hắn còn đang nghi hoặc, Bạch Phi lại tới nữa. Bá phụ hảo. Ngài đang làm cái gì nha? Nhìn qua hảo hảo ăn bộ dáng, miệng nàng đặc ngọt. Cười tủm tỉm nói, ta tới giúp ngài một khối lộng đi. Sẽ không địa phương ngươi nhiều giáo dạy ta. Thẩm Mặc. Ngoa kép, một đống sinh cục bột. Sao có thể nhìn ra ăn ngon? Thẩm Phụ cười nói, kia thật tốt quá. Ta chính lo lắng cho mình bao không xong. Thẩm Mặc, ngươi cùng Vi Vi cùng nhau giúp ta lộng đi. Đi trước rửa tay, Thẩm Mặc đi đến bên cạnh cái ao. Thấy bên trong có một cái trợn trắng mắt cá chết, vảy cá hợp với thịt cá bị tước rớt, thảm không nỡ nhìn, Thẩm Mặc, ngoa kép, đây là cái gì? Thẩm phụ, ai, vốn dĩ chuẩn bị làm cá quế chiên xù. Thất bại, Thẩm Mặc yên lặng rửa tay, chiều khăn giấy lau khô, thấy thùng rác một đống màu trắng bùn tra trạng vật thể. Thẩm Mặc, này lại là cái gì? Thẩm phụ, ai, sao lại muốn làm điền nhân đậu hù? Cũng thất bại, ba, tấu chương xong, hết chương.